Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Diệp Tiêu Văn cùng Bùi Kỳ cảm tình. Hình dung lên chính là người yêu không đầy. Thực mau đã bị thời gian hòa tan. Diệp Thiều Thần cũng dần dần bỏ xuống trong lòng lo lắng. Trong nháy mắt 10 năm thoảng qua, Diệp Tử Manh đã 15 tuổi. Từ tướng ngũ đoạn tiểu đậu đinh, biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Trước mắt ở Ý thị đệ 7 trung học 1 năm 5 ban liền đọc. Manh manh, trong chốc lát tan học có rảnh sao? Một cái khóa gian, Diệp Tử Manh bạn tốt kiêm đồng học Lâm Thi Đồng thò qua tới thần thần bí bí mà nói. Diệp Tử Manh nhìn đối phương vài lần, nhướng mày nói, nhìn ngươi kia vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng, có cái gì chuyện tốt? Lâm Thi Đồng đặt mông tễ ngồi ở Diệp Tử Manh ghế trên, hưng phấn nói, chiều nay Mặc Hàm ca ca muốn tới cách vách ít đại, tới vì tân phiến làm tuyên truyền. Ta tan học sau qua đi vừa lúc, ngươi có đi hay không? Diệp Tử Manh vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là đi gặp Hạ Mặc Hàm ẩn ni từ Hạ Mặc Hàm bằng dựa khuynh cung hồng nhan sách thanh. Niên thượng thư một gốc vận đỏ về sau, khiến cho cả nước người xem nhớ kỹ như vậy một vị kỹ thuật diễn cùng diện mạo đều phi thường xuất. Chúng tuổi trẻ nam diễn viên, kế tiếp mấy năm, từ lạnh khốc hiệp khách đến hào môn công tử. Từ nghèo túng thiếu gia đến bá đạo tổng tài, Hạ Mặc Hàm biểu diễn một loạt ai cũng khoái nhân vật. Càng là ở phía trước mấy năm được đến quốc tế danh đạo Steven đạo diễn thưởng thức. Đi ra biên giới, đừng nói Lâm Thi Đồng như vậy 15, 6 tuổi tiểu cô nương, liền rất nhiều A-di, các bác gái đều là Hạ Mặc Hàm mê điện ảnh. Mấy năm gần đây, Diệp Tử Manh cùng Hạ Mặc Hàm vẫn luôn bảo trì liên hệ. Muốn gặp mặt nói, có thể trực tiếp đi quan thần. Căn bản không cần thiết cùng mê điện ảnh nhóm tễ đi. Vì thế, nàng lắc lắc đầu cự tuyệt nói, ta hôm nay muốn đi sư phó nơi đó đi. Lâm Thi Đồng vừa nghe, tức khắc thất vọng không thôi. Bái trụ Diệp Tử Manh cánh tay làm nũng nói, manh manh, bồi ta đi thôi, ta không nghĩ chính mình một người đi. Nhìn bạn tốt tội nghiệp bộ dáng, Diệp Tử Manh xì một tiếng vui vẻ, duỗi tay ở nàng trên đầu vỗ vỗ, dung túng nói, vậy trước bồi ngươi đi thôi. Manh manh ngươi thật tốt. Lâm Thi Đồng tức khắc hoan hô một tiếng, ôm lấy Diệp Tử Manh, mà hai người đề tài trung tâm nhân vật Hạ Mặc Hàm. Còn lại là mới vừa xuống phi cơ đuổi tới quan thần. Bởi vì một tuần chạy ba cái địa phương khiến cho hắn thần sắc có chút tiêu tụy. Xoa xoa huyệt thái dương, cùng trợ lý đi vào lầu một đại sảnh. Hạ Mặc Hàm hỏi, buổi chiều có cái gì an bài? Buổi chiều 4 điểm nửa ở Ý, rất có cái tuyên truyền. Ước chừng 40 phút tả hữu, trợ lý tiểu cầm nhìn thoáng qua ký sự bổn trả lời. Hạ Mặc Hàm gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lúc này, đột nhiên một cái giọng nữ gọi lại hắn. Hạ Mặc Hàm, Hạ Mặc Hàm xoay người vừa thấy, nguyên lai là nữ tinh Lương Ngọc. Lương Ngọc là cùng Hạ Mặc Hàm đồng kỳ xuất đạo nữ diễn viên. Tuy rằng không tính là một đường nữ diễn viên, nhưng danh khí cũng coi như không tồi. Chỉ là nàng thủ đoạn không quá quang minh, nhiều làm trong vòng người lên án. Lương Ngọc không màng mặt khác, công nhân bát quái ánh mắt, trên mặt mang theo tức giận đi nhanh hướng tới Hạ Mặc Hàm đã đi tới. Ta có việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Hạ Mặc Hàm ánh mắt hơi trầm xuống, mở miệng nói, hảo. Hắn biết Lương Ngọc tìm hắn là vì cái gì. Tìm cái không ai văn phòng. Hạ Mặc Hàm làm trợ lý trước rời đi. Trong phòng cũng chỉ dư lại hắn cùng Lương Ngọc. Nhất thời nhìn nhau không nói gì. Lương Ngọc trước hết thiếu kiên nhẫn, mở miệng chất vấn nói: ta biết khoảng thời gian trước không nên bắt ngươi lăng xê, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp công khai phủi sạch quan hệ đi. Ngươi làm ta thể diện hướng chỗ nào gác? Hạ Mặc Hàm đối mặt hùng hổ dọa người Lương Ngọc, hồi hỏi: chúng ta vốn dĩ liền không quan hệ, ta làm sáng tỏ có cái gì không đúng? Lương Ngọc không chút nghĩ ngợi mà nói: vậy ngươi cũng trước đó cho ta biết một tiếng a. Liền tính là làm sáng tỏ cũng phải tìm cái đối chính mình hữu lực thời cơ. Tốt nhất là nàng tới làm sáng tỏ. Hạ Mặc Hàm dành trước làm sáng tỏ, làm cho hình như là nàng cho không dường như. Hạ Mặc Hàm nhún vai, vô tội nói: ngươi lấy ta lăng xê thời điểm cũng không cho ta biết a. Lương Ngọc bị hắn một nghẹn, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Vì hòa nhau mặt mũi, nàng trào phúng nói: ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi lòng dạ nhỏ hẹp, vậy không cần ngươi nhọc lòng. Hạ Mặc Hàm biểu tình nhàn nhạt nói: nếu Lương Ngọc làm không quá phận, hắn cũng liền cười cười qua đi liền hảo. Nhưng đối phương vẫn luôn bắt lấy chính mình không bỏ, hắn cần gì phải cấp đối phương lưu mặt mũi? Ở cái này trong vòng lăn lộn mười mấy năm, Hạ Mặc Hàm biết có đôi khi lui một bước đối mặt nhưng không nhất định là trời cao biển rộng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, người muốn so thức thời người nhiều hơn nhiều. Nhớ tới trong nhà cái kia bình giấm chua dường như bạn gái, Hạ Mặc Hàm trong mắt dâng lên một cổ ấm áp. Hắn như thế nào có thể bởi vì không liên quan nữ nhân làm Hiểu Tuyết thương tâm đâu. Thực mau liền đến tan học thời gian, chuông tan học thanh một vang, Lâm Thi Đồng liền lôi kéo Diệp Tử Manh chạy đi ra ngoài. Nhanh lên, Manh Manh, đi chậm liền không có hảo vị trí. Lâm Thi Đồng một bên chạy một bên thúc giục nói: đã biết. Diệp Tử Manh mắt trợn trắng, truy tinh tộc năng lượng quả nhiên đại, không đến 10 phút các nàng liền chạy tới ít đại cửa. Chờ đến các nàng đuổi tới tuyên truyền hiện trường thời điểm lại bị mấy cái học sinh ngăn lại, nói muốn vào đi, nói yêu cầu tiến tràng khoán. Lâm Thi Đồng cùng Diệp Tử Manh đều không phải ít đại học sinh, thượng chạy đi đâu lộng vé vào cửa. Lâm Thi Đồng đối chính mình trước đó không hỏi thăm rõ ràng tình huống hối hận không thôi. Diệp Tử Manh biết giống nhau vườn trường nội loại này miễn phí hoạt động quản lý đều sẽ không đặc biệt nghiêm khắc, vì thế tiến lên cùng bọn họ can thiệp: chúng ta thật là Hạ Mặc Hàm mê điện ảnh, các ngươi làm chúng ta vào đi thôi. Diệp Tử Manh vốn là lớn lên xinh đẹp, một đôi hiếm thấy màu lam hai trong mắt càng là vì nàng làm rạng rỡ không ít. Lúc này khẩn cầu bộ dáng, rất khó làm người cự tuyệt. Mấy cái sinh viên cho nhau nhìn thoáng qua, vẫn là dẫn đầu một vị nam sinh quyết định nói: các ngươi nói là Hạ Mặc Hàm mê điện ảnh, kia như thế nào có thể nói ra năm cái hắn sắm vai nhân vật, liền tha các ngươi đi vào thế nào? Cái này khảo đề quả thực quá đơn giản. Làm trung thực fan Lâm Thi Đồng không cần tự hỏi liền liên tiếp nói ra mười mấy cái nhân vật tên. Nàng đối với mấy cái sinh viên kiêu ngạo nói: từ Hạ Mặc Hàm suốt đạo tới nay sở hữu tác phẩm ta đều xem qua, tuyệt đối là hắn cho cốt cấp mê điện ảnh, các ngươi liền phóng chúng ta vào đi thôi. Diệp Tử Manh buồn cười mà lắc đầu, vì thế hai người đã bị cho đi. Các nàng đến tương đối sớm, Hạ Mặc Hàm còn chưa tới tràng. Lâm Thi Đồng mang theo Diệp Tử Manh trực tiếp chạy tới hàng phía trước, chiếm một cái hảo vị trí. Không đến nửa giờ, liền có người chủ trì làm đại gia an tĩnh. Chờ đến Hạ Mặc Hàm chân chính lên sân khấu thời điểm, Diệp Tử Manh cảm thấy chính mình màng tai đều mau bị chung quanh nữ hài tử thét chói tai cấp chấn. Điếc, nếu là đời trước nói không chừng nàng cũng sẽ cùng các nàng giống nhau hưng phấn. Rốt cuộc đại minh tin sao? Ai không nghĩ trông thấy? Nhưng này một đời, làm công ty điện ảnh lão bản gia thiên kim, nàng gặp qua đại bài minh tinh nhiều đếm không xuể. Còn có cái gì hảo hưng phấn, khác không đề cập tới, liền lấy Hạ Mặc Hàm tới nói, bọn họ ngày hôm qua còn cùng nhau ăn cơm chiều đâu. Hạ Mặc Hàm đứng ở trên đài, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tử Manh, không có biện pháp Diệp Tử Manh lâm đôi mắt thật sự là quá rõ ràng. Nhìn hắn ngoài ý muốn thần sắc. Diệp Tử Manh bướng bỉnh mà chớp chớp mắt, Hạ Mặc Hàm trong mắt nhiễm khởi ý cười. Tuyên truyền thực mau kết thúc, Lâm Thi Đồng lôi kéo Diệp Tử Manh đi đổ Hạ Mặc Hàm muốn ký tên. Diệp Tử Manh rất muốn nói, ngươi muốn ký tên nói ta trở về cho ngươi muốn một sấp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại từ bỏ. Nếu là làm Lâm Thi Đồng biết nàng cùng như vậy nhiều minh tinh nhận thức, còn không được mỗi ngày quấn lấy nàng. Vì bên tai thanh tĩnh, nàng chỉ có thể yên lặng nói xin lỗi. Tệ đến đám người đằng trước, Lâm Thi Đồng lấy ra chuẩn bị tốt notebook làm Hạ Mặc Hàm ký tên. Hạ Mặc Hàm gọn gàng mà thiêm thượng tên, ngẩng đầu hỏi nàng bên cạnh Diệp Tử Manh, đồng học. Ngươi không nghĩ muốn ký tên. Hắn mặt mang một mặt cười nhạt, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Diệp Tử Manh cũng cười, nói, đôi ta là bạn tốt, ngươi cho nàng ký chẳng khác nào là cho ta ký. Lâm Thi Đồng lại lập tức đem notebook ôm vào trong ngực, nói thầm nói, ta mới luyến tiếc cho ngươi đâu. Chạy nhanh làm nam thần cho ngươi lại thêm một cái. Nhưng đừng tới đoạt ta. Diệp Tử Manh nghiến răng, trừng mắt nhìn Lâm Thi Đồng liếc mắt một cái. Như vậy hủy đi ta đài, tưởng hữu toàn là đi. Hạ Mặc Hàm trong mắt ý cười càng đậm. Money hắn có nghĩ thầm cùng Diệp Tử Manh lại nói vài câu, nhưng người ở đây nhiều mắt tạp, còn có truyền thông ở, thật sự không phải nói chuyện hảo địa phương, liền đành phải vội vàng rời đi hiện trường. Cáo biệt bạn tốt, Diệp Tử Manh ngồi xe đi vào Trương quê quán. Từ hợp viện như nhau 10 năm trước, an tĩnh tường hòa. Diệp Tử Manh đi tới cửa thời điểm, Hứa Nhân đang ở giáo tiểu tôn tử đi đường. Bên cạnh một con hoàng bạch tương gian miêu mễ cũng bước miêu bước đi theo hài tử tập tễnh nện bước. Manh manh tới rồi, thấy Diệp Tử Manh lại đây. Hứa Nhân cười nói, ân, Diệp Tử Manh, đi qua đi. Thân mật mà ôm Hứa Nhân. Ở nàng trong lòng, Hứa Nhân giống như là mẫu thân giống nhau, cho nàng rất nhiều quan ái. En đi đâu? Diệp Tử Manh hỏi. Theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng cùng Andy lại ở bất đồng trường học đi học, gặp mặt cơ hội thiếu rất nhiều. Kia hài tử một hồi tới liền cùng ngươi Trương ra ra đi dược phố. Hứa Nhân bế lên đi đến một nửa, liền vô lại muốn ôm một cái tôn tử. Trả lời, Diệp Tử Manh cũng sờ sờ ở chân biên, miêu miêu miêu, cọ tới cọ đi tiểu miêu. Ta cũng đi xem, các ngươi a đều xem kia khối dược phố liền cùng bảo bối dường như. Hứa Nhân oán giận nói, đặc biệt là lão gia tử, mỗi ngày hận không thể liền ở tại dược phố bên. Trương gia gia cũng là tưởng sớm một chút nhi đem dược liệu đào tạo thành công. Diệp Tử Manh thấy Trương lão biện giải một câu, kỳ thật nếu không phải chính mình yêu cầu đi học, nàng cũng hận không thể nhìn kia phiến dược phố. Ai, ta là không hiểu các ngươi này đó ý gì. Dược phố liền ở nơi đó, cũng sẽ không chạy, có bọn họ gia tôn hai ở. Ngươi cũng đừng đi, ta đi chuẩn bị cơm chiều. Ngươi giúp ta nhìn bảo bảo, Hứa Nhân nói, liền đem hài tử bỏ vào Diệp Tử Manh trong lòng ngực, xoay người trở về phòng. Diệp Tử Manh nhìn trong lòng ngực, còn ở phun bong bóng oa oa, bất đắc dĩ không thôi. Nhũ danh bảo bảo, Trương Y Vũ nắm Diệp Tử Manh, đầu tóc ngoạn nhi đến vui vẻ. Diệp Tử Manh đơn giản khiến cho hắn ngoạn nhi, ôm hắn ngồi ở trong viện ghế trên. Hoàng Bạch Tương Gian Tiểu Miêu nhẹ nhàng nhảy đến trên bàn đá, sau đó nhảy đến Diệp Tử Manh trên người. Miêu miêu kêu hai tiếng, ngươi là nói ngươi bằng hữu là một con cẩu, sau đó nó sinh bệnh, ngươi tưởng ta đi cứu nó. Diệp Tử Manh tổng kết Tiểu Miêu ý tứ, hỏi, miêu, đối, miêu miêu miêu, ngươi lại không đi kia chỉ xuẩn cẩu sẽ chết. Tiểu miêu tiếng kêu lại cấp lại mau, móng vuốt ở Diệp Tử Manh trên đùi dập dập. Moni này chỉ tiểu miêu là Diệp Tử Manh trong lúc lơ đãng cứu tới. Lúc ấy, tiểu miêu bị ô tô đụng vào, để lại đầy đất huyết. Nó chủ nhân đều cảm thấy nó đã cứu không sống, liền bỏ xuống nó rời đi. Vẫn là Diệp Tử Manh không đành lòng, đem nó ôm trở về. Cũng lần này hảo tâm, làm Diệp Tử Manh biết chính mình dị năng thế nhưng còn có mặt khác một loại tác dụng. Hết chương.